Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 237, 237, tương lai dự cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úy Lam Tinh, 2 năm sau, Kara phòng thí nghiệm bên trong. Cuối cùng, đã phân tích nó thành công. Đưa tay hướng phức tạp chùm số liệu trước bắt lấy một cái màu xanh lục tệp tin. Kara nội tâm không khỏi dâng lên tự hào vui sướng cảm xúc. Thôi diễn ra Diệp Hằng năng lực đặc thù cũng không khó. Khó ở chỗ phải nên bắt đầu từ đâu cùng phương hướng hoàn thành. Đặc biệt là đại não khu vực thần bí nhất. Linh cảm, từ trước đến nay nàng khó mà can thiệp. Hoặc đúng hơn là chưa có nhiều dữ liệu để bắt tay vào thao tác với nó. Thiện ác cảm ứng tuy rằng cũng thuộc về tâm linh cảm ứng một loại. Nhưng nó nguyên bản là thuộc về thiên sứ gen bên trong ẩn tàng năng lực. Là nàng trùng hợp tại trong minh minh chỉ dẫn bên dưới hoàn thành. Còn thiên sứ chi tâm, cũng chỉ hiểu được điều kiện kích hoạt cùng cách dùng. Còn lại hoàn toàn không biết. Cho nên bây giờ thành công phân tích hiểu rõ một cái đại não loại tiến hóa khí quan. Chính là cơ sở nền tảng. Cho sau này nàng có cơ hội đối với đại não hiểu được. Cùng với tiến đến khai phát sâu hơn huyền học thần bí tri thức. Khoa học phần cuối là huyền học. Hay thuộc về không biết. Không thể diễn tả là huyền học. Những nhận định trên hoàn toàn là sai lầm. Khoa học và huyền học là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau. Cái trước duy vật, cái sau duy tâm, một cái gắn liền với thực tế, một cái lại thiên về ý chí tùy tâm. Mặc dù khoa học có thể diễn giải huyền học, hay ngược lại huyền học trình bày lại khoa học, nhưng mà tóm lại, nó vẫn không thuộc về nhau. Tác giả, ta đang viết cái quái gì? Kara hứng thú bừng bừng đem tệp tin tiếp thu. Thần hy âm thanh ngay lập tức vang lên làm ra phản ứng. Đã tiếp thu tệp tin. Phát hiện tương lai dự cảnh lắp đặt sẽ đối với đại não không thể đảo ngược hậu quả. Đang tiến hành mô phỏng kiểm tra. Mô phỏng lần 1. Đại não hoạt động bình thường. Chưa phát hiện nhân tố không ổn định. Mô phỏng lần 2. Đại não hoạt động bình thường. Chưa phát hiện nhân tố không ổn định. Mô phỏng lần 1000 vạn. Đại não hoạt động bình thường. Chưa phát hiện nhân tố không ổn định. 1 tỷ tỷ lần mô phỏng hoàn thành. Chưa phát hiện tương lai dự cảnh bất thường khả nghi. Đã bình xét thông qua. Đang tiến hành lắp đặt. Kara nhắm nghiền hai mắt. Bình tĩnh nghe bên tai liên tục vang lên thần hy âm thanh. Bởi vì đại não tồn tại quá nhiều thần bí liên quan. Cho nên nàng đã thực hiện dự phòng kiểm tra các nhân tố bất thường khi muốn can thiệp vào đại não bộ máy. Ví dụ như tẩy não, thay đổi trí nhớ, hay như hiện tại muốn thiết lập một cái mới tiến hóa năng lực. Đã lập trình sẵn thần hy sẽ đứng ra tiến hành thử nghiệm mô phỏng thao tác. Cho phép được thông qua. Rất nhanh, tệp tin được đưa vào đại não thần bí nhất khu vực. Tại nơi xen lẫn giữa chân thực và hư ảo. Nó hiển hiện dưới trạng thái là một điểm sáng, tựa như vũ trụ Big Bang kỳ điểm đồng dạng bắt đầu phình to, co vào, lại phình to, cuối cùng là oanh một tiếng nổ tung ra. Ông, thần hy tính toán lực bắt đầu vận chuyển, như một cỗ máy tinh vi thao tác khai mở từng cái synapse tinh điểm, đem đại não bên trong hàng chục tỷ neuron sợi thần kinh giống như mạng Internet, không ngừng đan chéo. Liên kết với nhau tạo ra hàng tỷ điểm tiếp hợp thần kinh. Tổ chức hình thành nên đặc thù tập hợp thể. Đồng thời lúc này, một cổ năng lượng thần kỳ từ nào đó khu vực đại não tuôn ra. Tại thần hy tỉ mỉ thao tác vận chuyển đến từng cái synapse điểm tiếp hợp. Cái này synapse tinh đồ nhanh chóng lần lượt được thắp sáng lấy. Loại năng lượng đặc thù này trước kia Kara cho là đại não sau khi khai phát mở mang hình thành nên tinh thần lực. Nhưng khi nghiên cứu tín ngưỡng chi lực sau đó, nàng liền nhận ra loại này thắp sáng synapse tinh đồ năng lượng lại là tín ngưỡng chi lực. Ân, sinh vật khác có đảo ngược quá trình đem bản nguyên dư thừa dưới dạng tín ngưỡng cống hiến ra. Như vậy nàng cái này cao giai sinh mệnh thể có gì không được. Đương nhiên, sinh vật khác tín ngưỡng chi lực cũng có thể làm vật thay thế cho thắp sáng tinh đồ năng lượng. Nhưng mà tín ngưỡng bên trong tồn tại quá nhiều mảnh vỡ ý chí. Cho dù đã tinh lọc loại bỏ tín ngưỡng chi độc ra khỏi. nhưng Kara cũng không có yên tâm sử dụng nó, cho nên tốt nhất là sử dụng của bản thân tín ngưỡng. Hoặc sau khi phản hư không mầm mống thuận lợi trưởng thành lên. Lúc đó thì không cần đối với vũ trụ bản nguyên thiếu hụt lo lắng. Không biết qua bao lâu, tại tháp sáng một cái tiếp điểm cuối cùng, toàn bộ synapting đồ giống như bị đánh thức, từng cái tiếp điểm nở rộ lên hào quang, chủ động kết nối lẫn nhau, nhanh chóng hình thành nên một cái mạng lưới phức tạp. Theo đó, Kara trong đại não vô số mảnh vỡ hình ảnh, lộn xộn, ngắt quãng, không hề có trật tự sắp xếp không ngừng xuất hiện, giống như một cái hỗn loạn không có ý nghĩa đoạn phim đăng tải trong đầu nàng trình chiếu. Đây chính là linh cảm, hay còn gọi bằng một cái tên khác là trực giác từ trong minh minh cảm ứng sinh ra hình ảnh. Dù hỗn loạn vô tự, nhưng đại não khai phát cao Kara tiếp thu cũng không phải việc gì khó. Nàng cũng không điều động tính toán lực đi phân tính, mà chỉ để nó bình thường vận hành. Nàng muốn xem, cá nhân thôi diễn tương lai sức mạnh, có thể cùng siêu tính toán so sánh. Một phút sau, tại tinh thần lực không ngừng gia trì bên dưới, đoạn phim dần dần trở nên có trật tự. Dù thỉnh thoảng vẫn còn ngắt quãng nhưng vẫn đã có thể xem được nội dung. Trước đó mở đầu hình ảnh có hơi rối loạn không thể thấy rõ. Còn sau đó diễn biến chính là tại căn phòng này. Chiếu rọi chính là nàng. Lúc này đang bịt mắt nhét tai mở rộng chân ngồi trên ghế. Môi đỏ hé mở ngâm nga rên khe khẽ. Bộ dáng thư giãn thích ý vô cùng. Bên dưới là Agni, đang cặm cụi vùi đầu vào giữa nàng ai chân. Không ngừng thè lưỡi quệt nhẹ lên nào đó ướt át cái khe. Thỉnh thoảng lại ngẩng đầu đưa mắt về hướng nào đó liếm môi đỏ đắc ý khiêu khích. Kara hai mắt sáng lên. Phong tỏa dư thừa cảm quan để tăng phúc khoái cảm trò chơi. Cái này thật có ý tứ. Nhưng nàng càng tò mò hơn là tương lai Agni đang làm gì. Lập tức ý niệm vừa động. Vô hình ống kính bắt đầu kéo xa ra. Trong hình ảnh đã trình chiếu toàn bộ cảnh tượng. Và nàng cũng đã biết được Agni đang khiêu khích là ai. Một cái khác Agni, hoặc đúng hơn Agni phân thân, đang bị trói chặt bịt miệng không thể cử động. Ánh mắt tràn ngập ghen tuông, sát ý, cùng với nào đó không biết tên cảm xúc nhìn chằm chằm lấy tương lai nàng cùng Agni hành vi. Chỉ không đến 10s, hình ảnh liền kết thúc. Mở mắt ra, Kara bất đắc dĩ vỗ trán. Thảo nào 2 năm gần đây Agni tìm nàng cầu hoan thường xuyên như vậy. Hóa ra là tìm được mới cách chơi. Nhưng mà phân thân, sau khi tan biến sẽ đem ký ức trở về bản thể. Đồng nghĩa với Agni cũng cảm nhận được lúc đó phân thân căm ghét ghen tị hận tình huống. Nhưng mà cô nàng lại rất hưởng thụ điều này. Chẳng lẽ, Agni có lục nô tiềm chất? Để chuyện này qua một bên. Kara vuốt cằm suy tư. Trong hình ảnh thời điểm là 2 ngày sau. Theo đó, bây giờ có 2 trường hợp. Đó là nàng cũng như mọi khi làm bộ không biết. Tương lai chuyện sẽ diễn biến theo như trong đoạn phim. Như vậy tương lai này là thời gian tuyến cố định. Trường hợp kia là nàng lần nữa từ chối Agni mời chào. Hoặc bất ngờ xảy ra nào đó chuyện khiến nàng không tham dự. Như vậy cũng tương đương phủ định cái này tương lai. Tương lai này là sai lầm. Nhưng mà, nàng sẽ từ chối Agni sao? Sẽ không. Lấy nàng ham chơi tính cách. Agni chơi ra chiêu trò mới lạ nàng hận không thể ngay lập tức cùng tham dự trong đó. Xảy ra chuyện ngoại trừ liên quan đến Hạc Hy các nàng. Còn lại cũng có thể cho phân thân hoặc người khác đi giải quyết. Cho nên dự cảm ra được tương lai. Còn phụ thuộc vào nàng bản tâm nguyện vọng. Hơn nữa, kết quả này sẽ khả năng cao hơn thuộc về cố định tiến thời gian. Có thể hay không tại tương lai dự cảnh bên trong. Chủ động làm ra ký hiệu gợi ý cho hiện tại. Để có thể đạt đến tương lai lựa chọn chính xác nhất. Nghĩ liền làm, Kara tinh thần lực lần nữa hướng cái kia synapting đồ kích động vào. Ngay lập tức, đại não bên trong xuất hiện vô số hỗn loạn vô tự hình ảnh. Có lẽ là lần thứ 2 đã quen thuộc, nên những hình ảnh này rất nhanh liền kết hợp cho ra mượt mà đoạn phim. Cũng là trong căn phòng này, cũng là nàng đang ngồi mở chân rộng ra, Agni hì hục bên dưới. cách đó không xa là đang cắm tức Agni phân thân. Nhưng mà khác biệt lớn nhất là Agni bản thể trên đầu đang đội lấy có thêu Kara hai chữ màu trắng quần lót. Lại lần nữa thực hiện mấy lần dự cảnh. Trong đó có nàng đột nhiên chơi trội. Lợi dụng tình cảm để Agni phân thân cam chịu cùng Agni bản thể làm tình. Hay quá đáng hơn là để Agni phân ra vô số phân thân. Biến thành các cô gái khác nô lệ. Hoặc là chính nàng cũng tham gia cùng Agni làm đồ chơi một thành viên. Nhiều, rất nhiều tương lai gần dự cảnh lại đem một cuộc làm tình nho nhỏ chơi ra đủ loại tư thế. Hai ngày sau, chủ động đem ý thức thoát ra khỏi tràng cảnh. Kara hai đầu lông mày đang níu chặt trở nên giãn ra. Cuối cùng nàng cho ra kết luận. Trong tương lai gần, tùy tâm thay đổi tương lai dự cảnh cũng không phải là thật sự tương lai. Nó chỉ là tại nàng biết được tương lai khả năng, sau đó thay đổi làm ra mới đáp án. Tương lai dự cảnh, chỉ có thể đối với nàng, người, sự vật, sự việc cùng nàng có liên quan mới phát ra dự đoán. Khi biết một thời điểm cụ thể tương lai, như vậy liền có thể tùy theo ý nghĩ dự cảnh ra vô số khả năng xảy ra tương lai. Có thể gọi nó là tương lai mô phỏng. Nếu đem lần thứ nhất dự cảnh thấy được tương lai làm đại thế, như vậy chỉ thay đổi tiểu thế, như cho Agni mặc lên quần lót, sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến kết quả. Nhưng nếu có vô số tiểu thế tập hợp, đại thế sẽ thay đổi hoàn toàn. Khả năng, tất cả mọi chuyện nàng đang làm, dò xét thay đổi dự cảnh, nguyên bản, đều thuộc về cố định tiến thời gian một bộ phận. Còn tương lai xa, tương lai dự cảnh chỉ thấy được trong vòng nửa năm trở lại. Lâu hơn còn không thể thực hiện. Hô, xoa xoa nhẹ mi tâm. Kara không khỏi thở ra một hơi thật dài. Tương lai dự cảnh cũng tương tự với vũ trụ cây cùng thuật toán hạt hai loại mô hình kết hợp lại thôi diễn ra tương lai. Vừa chuẩn xác, vừa có thể diễn hóa ra vô số kết quả. Nhưng mà một bên là cần điều động tính toán lực thiêu đốt vô số khỏa hành tinh cho ra đáp án. Còn cái sau lại chỉ tiêu hao ít ỏi tinh thần lực. Hoàn toàn dựa vào cá nhân năng lực đến dự cảnh. Dễ dàng so sánh liền biết cái nào lợi hại hơn. Hơn nữa, còn có thể đem hai mô hình cùng lúc diễn toán ra trì lên tương lai dự cảnh. Như vậy cảnh tượng sẽ là như thế nào? Chắc chắn một điều kết quả đó nàng rất chờ mong. Nhưng mà sau này rồi tính. Còn bây giờ, cửa phòng thí nghiệm chậm rãi mở ra. Agni ló cái đầu nhỏ nhìn vào. Trông thấy Kara đang ngồi gác chân thư giãn trên ghế. Cô nàng hai mắt sáng lên. Nhanh chóng bước đăng đăng đăng tung tăng lại gần. Tỏ ra vui vẻ không kịp chờ đợi nói. Người đã hoàn thành. Ta vừa nghĩ ra một trò chơi mới. Kara nghe vậy lập tức tỏ ra hứng thú hỏi. Cái gì trò chơi? Agni đứng tại Kara sau lưng vuốt ve cô nàng vai thơm. Cúi đầu thè cái lưỡi hồng hào liếm lấy Kara vành tai. Nở nụ cười thần bí. Ta đem ngươi cảm nhận bên ngoài phong tỏa. Tiếp đó, Kara cũng không từ chối. Toàn trình đáp ứng lấy Agni bầy bố. Cảm nhận được phía dưới ướt át mềm mại chạm vào. Nàng không khỏi cảm khái tương lai dự cảnh lợi hại. Phải biết, sinh mệnh cấp độ sống càng cao. Sự vật sự việc liên quan càng nhiều càng khó mà thôi diễn. Nếu để thần hy diễn toán ra được kết quả như hiện tại, liền cần thiêu đốt mấy chục khỏa hành tinh. Bởi vì nội dung diễn toán liên quan đến Agni cái này ngang với tam cấp sinh mệnh thể tiềm thức ý nghĩ. Đương nhiên, bởi vì nàng có được Agni toàn bộ số liệu nên có thể sẽ rút ngắn hơn. Nhưng một khỏa hành tinh cũng có. Còn tương lai dự cảnh, không tính ban đầu chưa kịp thích ứng hỗn loạn hình ảnh, lại chỉ dùng không đến một phút để chiếu rọi hướng tới chính xác nhất tương lai, mà tiêu hao lại có thể không cần tính. À, Agni tiết tấu thay đổi. Kara hứng thú lên. Như vậy, Agni phân thân đã xuất hiện rồi à, híp híp mắt. Tưởng tượng đến một cái khác Agni bên cạnh đang ghen tị xem. Nàng lập tức xuất hiện một cổ khoái cảm khó tả. Không nhịn được lập tức ngâm nga hưởng thụ lên. Ân, nàng vẫn tuân theo lần đầu tiên dự cảnh kết quả. Bởi vì đây chính là nàng tiềm thức hướng đến. Còn cái gì nô lệ trò chơi, đều là gia vị phụ vào. PS, viết chương này đau não VC. Ta ban đầu còn tính cho Kara tương lai dự cảnh thấy được kết quả là thuộc về cố định tiến thời gian. Nhưng nghĩ lại, viết như vậy càng về sau càng khó viết. Đương nhiên tương lai dự cảnh nếu kết hợp thêm vài nhân tố điều kiện cũng có thể thấy được cố định tương lai. Nhưng khi đó không phải gọi là dự cảnh, mà là tiên đoán. Thôi diễn, diễn toán là dự đoán tương lai có thể thay đổi, tiên đoán là đoán trước tương lai. Tương lai cố định, cách chương.